Chương 517, chiến đấu tiếp tục. Đối phương theo đuổi không bỏ, mà Lạc Ninh lại là trực tiếp bỏ gỡ là sẽ ổng 1/4 thể lực đến thu hoạch được mức độ lớn nhất hoạt động gỡ là sẽ ổng phát ra một tiếng kêu nhỏ, tại nguyên chỗ lưu lại một cái giống nhau như đúc sủ tở tịt tốt bị giải cụ ý rồng tài trực tiếp cắt ra về sau, đối giải cụ trực tiếp phun ra một đạo trụ trạng bờ lạch sát. Trong nháy mắt liền đem còn duy trì cái đuôi rút trên mặt đất tư thế giải cụ che mất xuống dưới. Cái gì xùn tạ gặp đây, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Hoàng bét cùng băng hệ bổ kẹ mẩn chiến đấu, cần có nhất chú liền là không nên bị đối phương cho đóng băng nếu là thân thể kết băng, không chỉ là tốc độ, thậm chí là thị giác, cảm giác, kỹ năng uy lực các phương diện đều sẽ hạ xuống. Mà lúc này bị bỡ là sạt khoảng cách gần như vậy chúng mục tiêu tình huống không phải là như thế nha, nhìn kỹ dây cụ trên người lông tóc đã rõ ràng đồng kết dấu hiệu xùn tạ lúc này là lớn, tỉnh lại, dài cụ. Lấy cái đuôi rút kích mặt đất tránh ra huấn luyện ra la lên xem ra chỗ hiệu quả truyền đạt cho giải cụ, nguyên bản nhắm chặt hai mắt giải cụ đột nhiên phát ra kêu to một tiếng, giang chống đỡ lấy bờ là sát lực lượng cường đại, một cái đuôi hung hăng rút tại mặt đất, thân thể lập tức cất cao. Thoát ly bờ là sát phạm vi, xung tạ gặp này cũng lập tức lần nữa mệnh lệnh, ạ tí lỉ tỉ gờ là sẽ ổng, xạ đảo bản thấy một lần giải cụ thoát ly bờ là sát phạm vi, Lạc Ninh cũng làm tức từ bỏ truy kích, quả quyết đổi mệnh lệnh. Lúc này ở hai vị huấn luyện ra mệnh lệnh dưới, giải cụ tứ chi chạm đất tại băng sân bãi bên trên chạy nhanh, cấp tốc hướng về G là sệ ông tới gần. Mà G là sệ ông thì là trực tiếp tụ tập được xạ đảo bản lực lượng, theo một tiếng nổ vang, lập tức tản ra nồng đậm hát sắc hơi khói. Che lại G là sệ ông thân hình sau đó nhanh chóng tản mát ra, giải cụ tại băng nham thạch bên trên một cái nhảy vọt dừng bước, không dám tùy tiện tiến vào bên trong. G là sệ ông, hố lại là khống tràng kỹ năng. Ta phi thường chán ghét giải cụ, đi sực gỡ hồ đối với giải cụ tới nói hiển nhiên là rất khó chịu, càng thêm đừng bảo là hiện tại song phương liền là đứng tại băng sân bãi lên. Nếu là thật sự hạ xuống hồ, lợi dụng sờ não cloạc đặc tính, song phương hành động chẳng mấy chốc sẽ trái lại. Lôi theo giải cụ phân chân tiếng kêu, gương mặt hai bên điện khí mang lập tức toát ra đại lượng kim sắc điện hoa, sau đó toàn thân cũng bị trong nháy mắt tuôn ra đại lượng dòng điện. Cường đại kim sắc điện mang từ trên thân giải cụ truyền ra, sau đó thuận băng sân bãi không ngừng tản ra tới. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền nghe được khói đen bên trong gỡ là sệ ổng phát ra thống khổ kêu khẽ. Chỉ là, bên trên bầu trời giờ phút này cũng ngưng tụ lại mây đen, khối lớn hổ trực tiếp rơi xuống, đem giải cụ đỉ sực gỡ trong nháy mắt đánh gãy. Gỡ là sệ ổng, vỡ là sạt mặc dù hơi khói còn chưa hoàn toàn tản ra, nhưng đã không ngăn cản được gỡ là sệ ổng công kích. Thật vất vả nắm lấy cơ hội Lạc Ninh đương nhiên sẽ không từ bỏ phản kích thời cơ, nhanh chóng ra lệnh. Gỡ là sẽ ổng chỉ là tinh anh đỉnh phong mà thôi, đối mặt chuẩn thiên vương giải cụ cần chính là huấn luyện ra phi thường tinh chuẩn đúng chỗ tài năng chỉ huy đủ cơ hội đạt được thắng lợi. Màng lớn vụn băng bị ỉn xỉ ỉn treo lên, bí mật mang theo lệnh thấu xương hàn quang hướng về bị hô đập sinh sống không thể tự lo liệu giải cụ gào thét mà đi giải cụ chiến đấu không thể. Bản hiệp tranh tài G là sẽ ổng chiến thắng nha giải cụ tại bị G là sẽ ổng sử dụng rất thô hổ về sau bờ lại sạt chúng mục tiêu về sau, hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Lạc Ninh tuyển thủ tạm thời dẫn trước một ván vẫn như cũ là bị sử dụng ra hổ thời tiết, bất quá ta bên này cũng không phải tùy tiện liền có thể khi. Dễ. Mặc dù đã mất đi một cái bộ kè mẩn, bất quá xuống tạ cũng không có cái gì dị thường, dù sao làm tỉnh táo vô cùng xuất khí thân sĩ. Là không thể tùy tiện ngạc nhiên. Đi, gốn đục xuống tạ vẫn như cũ là tràn đầy tự tin ném ra cái thứ hai bộ kẻ bản. Cao lớn màu lam gốn đục xuất hiện ở giữa sân, thân hình hiện ra kiện tướng bơi lội tư thế, trên tay chân sực giặt tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra hàn mang, ánh mắt lăng liệt vô cùng nhìn chăm chú lên hổ bên trong gờ lạ sẽ ổng. Nha xuống tạ tuyển thủ cái thứ hai bộ kẻ mấn lựa chọn là gốn đục, mà lại, xuất hiện tại hồ bên trong gỗ đục cũng chưa lấy được ảnh hưởng gì a xem ra gỗ đục cái này gỗ đục đặc tính là yên vui, sẽ không thu đến thời tiết hiệu quả ảnh hưởng. Cứ như vậy, đã mất đi một lớn lợi khí gờ là sẽ ổng nên ứng đối ra sao gỗ đục đâu không nhìn thời tiết hiệu quả ảnh hưởng tới sao. Như thế ngược lại là chút phiền toái gờ là sẽ ổng chỉ là tinh anh đỉnh phong mà thôi, tại cùng gỗ đục đối mặt bên trong, không cách nào chiếm cứ lợi địa vị, tăng thêm gờ là sẽ ổng đã chiến đấu qua một trận. Gốn đúc lại là lấy siêu năng, kỹ năng bổ kẻ mẩn. Cái này đem là một trận chật vật chiến đấu. Gỡ là sẽ ổng, ảo đờ sơ nào Lạc Ninh thi một cái, sử dụng ra thăm dò tính ảo đờ sở nào kỹ năng. Gôn đúc, cổn thờ xì ẩn xuống tạ phản kích cũng đồng dạng nhanh chóng. Gôn đúc hai tay rối về phía trước, hai mắt nhanh chóng phát ra làm tử vong quan mang, trực tiếp khống chế được ảo đờ sở nào hình thành hàn phong, ngăn trở nó tiến lên. Liên như thế bắn ngược trở về gôn đúc hai mắt lóe lên, uy lực không lớn ảo đờ sở nào kỹ năng, trong nháy mắt liền bị gôn đúc khống chế, hoàn toàn bắn ngược trở về. Gỡ lạ xệ ổng, tránh đi. Công kích như vậy, Lạc Ninh tự nhiên là sẽ không để cho gỡ lạ xệ ổng tiếp nhận, dù sao chỉ là một cái nho nhỏ nhảy vọt liền có thể tránh thoát. Muốn nhảy ra đường nhưng nó chạy trốn, gôn đúc, lần này khống chế gỡ lạ xệ ổng trông thấy gỡ lạ xệ ổng dáng người ngọn nguồn nằm, một bộ sóc nhảy vọt bộ dáng, xuống tạ cực kỳ nhanh chóng phản ứng lại, lập tức chỉ huy gôn đúc. Theo mệnh lệnh, gôn đúc song trong mắt vốn dần dần tiêu tán lam sắc quang mang lần nữa cường thịnh, mà nhảy ở giữa không trung gỡ lạ xệ ổng trên thân cũng theo đó phát ra lam sắc quang hoa, đình trệ tại không trung, gỡ lạ xệ ổng sững sờ, lập tức kịch liệt giằng co. Liên như thế đem nó nện xuống đến thấy một lần cổn phở xỉ ẩn thành công khống chế, xuống đã lộ ra nụ cười ưu nhã, chiếu vào siêu năng lực giả lạnh lùng bộ dáng, lạnh nhạt đem cánh tay mình hướng xuống vung lên. Mà đồng thời gôn đúc cũng đồng dạng dưới hai tay vùng, khống chế gỡ lạ xệ ổng thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, oanh một tiếng đụng vào sân bãi bên trên. Trực tiếp hỉ rổ tùn cũng không cho gỡ lạ xệ ổng phản ứng chút nào thời gian, gôn đúc tại cổn phở xỉ ẩn phóng thích song sau, một đạo hỉ rổ tùn dòng nước xiết liền hướng về trên mặt băng gỡ lạ xệ ổng vọt tới gỡ lạ xệ ổng mất đi năng lực chiến đấu, bản hiệp gôn đúc chiến thắng. Xuân tã lần này chỉ huy sát thực là rất không tệ. Ngoại trừ bản nhân chút tự kỷ cùng bữa bên ngoài, đối với tiết tấu chiến đấu năm chắc là có thể. Gỡ lạ xệ ổng trực tiếp bị liên kích đến hạ tràng, cũng không cho gỗ đục mang đến tổn thương gì. Đương nhiên, trong này cũng gỡ lạ xệ ổng cùng gỗ đục thực lực chênh lệch nguyên nhân. Nếu là gỡ lạ xệ ổng có thể trực tiếp tránh thoát gỗ đục cổn phở xỉ ẩn không chế, tất cả chuyện tiếp theo sự tình đều không phải là chuyện.